Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, kiện thứ nhất tiếp cận cơ giới hóa trang bị. Ngươi nhanh xa như vậy cho ta cái kia mát mẻ đi. Ta nói chỉ là khả năng, không nhất định a. Chờ ta cầm tới quyền đại lý rồi nói sau. Đường Tiếu khoát khoát tay, chuẩn bị trở về trong tiệm. Can tiến đến ngồi, Đường Tiếu đẩy ra môn thủ trước đi vào. Can sững sờ lập tức mang người đi vào. Đi vào lúc quay đầu hướng Das làm cái mặt quỷ. Đây là cỡ nào khó được nhục nhã Das cơ hội. Das không phục, Can dẫn người đi vào mình cũng muốn cọ đi vào. Chỉ cần là tìm được tăng ma hành giả nhưng chính là một cái công lớn a. Bản điếm ban ngày không buôn bán. Mời về. Chấm ngoặc kép. Vượng Tài hướng cổng một trận chiến lập tức ngăn chặn môn. Bất đắc dĩ, Das chỉ có thể dẫn người rời đi. Mặc kệ là quần chúng vây xem vẫn là đến tìm hiểu tin tức đều trở về báo tin. Đường Tiếu lời này không thể nghi ngờ là một cái kinh thiên tin tức. Nếu là Đường Tiếu thật như hắn nói tới cầm tới quyền đại lý, như vậy cơ giáp không liền có thể lấy bán sao? Chân Lý đại nhân, ngài thật gặp qua tăng ma hành giả. Nghe nói tên kia nhưng thần bí. Chấm ngoặc kép. Đường Tiếu trợn nhìn Can một chút nhàn nhạt nói, ngươi đang chất vấn ta. Can nghe xong lập tức nhận lỗi, không. Tiểu nhân sao dám chất vấn đại nhân? Chỉ là đại nhân vừa mới nói tới sự tình đều là thật. Khẳng định là thật, giống ta dạng này thành thật tiểu thanh niên giống như là người nói láo sao? Thật là, nói cầm xuống quyền đại lý liền cầm xuống quyền đại lý. Đường Tiếu vỗ bàn một cái một mặt khẳng định. Vậy chúng ta làm như thế nào liên hệ tăng ma hành giả? Các loại thôi. Hắn lúc nào đi ra ta lúc nào cầm quyền đại lý. Đường Tiếu nhún nhún vai biểu thị ngoại trừ dạng. Này mình cũng không có cách nào. Vậy được rồi. Đã dạng này ta sẽ không quấy rầy đại nhân ngài. Chúng ta liền cáo từ trước. Chấm ngoặc kép. Can đứng dậy cáo biệt. Ân. Đi tốt. Đường Tiếu khoát khoát tay cũng không có lưu, nhớ phải trở về cho nữ vương đại nhân. Chuyển lời, liền nói chỉ cần ta lấy hạ quyền đại lý cái thứ nhất cùng nhị trưởng lão phủ hợp tác. Ta cùng nhị trưởng lão phủ đồng tâm hiệp lực, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, tiểu nhân nhớ kỹ, đại nhân cáo từ. Can nói xong đi ra môn. Đường Tiếu nói như vậy đơn giản là muốn để cho mình đạt được càng nhiều bảo hộ. Chỉ cần có Đường Na bảo vệ mình, Đường Tiếu có nắm chắc nhanh chóng tại Hắc Ám Công Quốc đứng vững chân. Đương nhiên, Đường Na sắc đẹp cũng đã chiếm không nhỏ nhân tố. Không có cách nào nữ nhân này đẹp không giảng đạo lý. Thiếu gia, chúng ta có phải hay không có ra mặt thời gian? Vượng Tài lại không ngốc ngược lại rất khôn khéo. Loại tình huống này hắn tự nhiên biết đạo một khi đối ngoại tuyên bố cầm tới quyền đại lý ý vị như thế nào, đây chính là bó lớn kim tệ, vô thượng địa vị. Ân, nếu là chúng ta phát đạt ngươi chính là của ta thứ nhất quản gia. Đường Tiếu vỗ vỗ Vượng Tài bả vai cho đủ niềm tin của hắn. Nắm thiếu gia ngài phúc. Chấm ngoặc kép. Vượng Tài thi lễ, trong lòng đắc ý, cái kia cái hạ nhân có thể làm được hắn một bước này. Chỉ sợ ngoại trừ mình không có a. Ngươi ra đi tìm hiểu một cái tin tức đi. Đánh nghe được cái gì trở về nói cho ta biết. Đường Tiếu khoát khoát tay phân phó lấy. Bây giờ chính là cần một cơ hội. Liền nhìn cái này cơ hội lúc nào xuất hiện. Đúng vậy thiếu gia. Vượng Tài thu thập một chút ra cửa. Mà Đường Tiếu lại tới tầng hầm. Đẩy ra tầng hầm môn. Tháp sáng sinh vật đèn. Đường Tiếu đi vào kệ hàng bên cạnh bắt đầu coi trọng lần trộm tới vật liệu. Tài liệu này trước đó đi rất gấp lập tức bị chồng chất tại nơi hẻo lánh. Bây giờ Đường Tiếu từng cái đào đi ra thật đúng là có không ít kinh hỉ. Nói thí dụ như, cái này chồng vật liệu bên trong lại có một khổ người sọ lớn nhỏ năng lượng tinh thạch. Mặc dù độ tinh khiết không cao nhưng đầy đủ lớn. Lại nói thí dụ như bên trong còn có một khối có thể chế tạo cấp 4 cơ giáp vật liệu. Chỉ là đẳng cấp quá cao hiện tại không có tác dụng gì. Nghiệm thu xong vật liệu, Đường Tiếu trở lại phòng làm việc. Tháp sáng sinh vật đèn bắt đầu muốn một vấn đề mới. Hắc Ám Công Quốc cao thủ nhiều như mây, thậm chí khắp nơi đều có. mà mình lấy thân phận của Tăng Ma Hành giả xuất hiện thời điểm có phải hay không hẳn là có ít người thân bảo hộ. Đường Tiếu cũng không muốn tại giống trước đó tại Phong Diệp Trấn mình đóng vai Tăng Ma Hành giả thời điểm bị truy tràng cảnh tại xuất hiện. Nếu không phải lúc ấy Benson kéo lấy mình sớm xong đời, mà muốn tiếp tục giả bộ như Tăng Ma Hành giả, đây là một đầu nhất định phải qua nan quan. Đầu tiên phải tự mình muốn tốc độ nhanh. Nguyên bảo, bây giờ có thể chế tạo cái gì tăng tốc độ trang bị. Lúc này Đường Tiếu nhớ tới nguyên bảo cái hệ thống này. Hồi chủ nhân, chỉ cần ngươi có thể thiết kế ra được nguyên bảo liền có thể sản xuất. Vậy nếu là không thiết kế ra được a, vậy liền không có cách nào đi. Bất quá nguyên bảo phải nhắc nhở chủ nhân chính là, chúng ta bản thiết kế có thể hướng máy móc phương hướng phát triển một cái. Nguyên bảo nói, nghiêm túc nói. Đường Tiếu sững sờ, hướng máy móc phương hướng phát triển. Ý tứ không phải là tạo ra đến một chút giống áo giáp dũng sĩ đồ vật a. Một cái nút trực tiếp từ vệ tinh triệu hoán cơ giáp. Khá lắm, không nói trước mình không có năng lực thiết kế ra được. Liền là loại kia không phù hợp logic triệu hoán cũng là vấn đề a, ngươi sẽ không cần ta bắt đầu chơi công nghệ cao a. Cái gì công nghệ cao a? Ta đây là tại đặt nền móng. Các loại hệ thống đẳng cấp lên tới cấp 2 về sau đã có thể chế tạo một chút mang theo máy móc. Tính cơ giáp, nói thí dụ như một bộ cơ giáp bên trên có thể xuất hiện một đầu cánh tay máy cái gì? Nguyên bảo, giải thích nói, dạng này a, những này để sau hãy nói. Ta hỏi ngươi bây giờ có thể chế tạo cái gì mang theo máy móc tính trang bị? Hiểu nguyên bảo ý tứ nhưng cũng nên đem chuyện trước mắt giải quyết a. Đường Tiếu đã bắt đầu hoài nghi các loại nguyên bảo lên tới cấp 9 về sau có phải hay không liền có thể sản xuất ra Bumblebee, cột chống trời loại hình như bức cơ giáp. Có chút xa xôi nhưng cũng sẽ không có khả năng. Vấn đề này dựa theo hệ thống lý luận đến xem. Lấy hiện tại hệ thống đẳng cấp muốn sản xuất máy móc trang bị lời nói chẳng những hao tổn của cải lớn, với lại tính năng cũng không phải là rất mạnh. Nguyên bảo giải thích nói, hao tổn của cải tại đại dù sao cũng so đến lúc đó mình bị bắt lấy cường. Vậy ta trước dựa theo ý nghĩ của mình vẽ chương bản thiết kế. Nếu có thể liền chế tạo. Nói xong Đường Tiếu đã cầm viết lên. Kỳ thật muốn ra tốc, chạy nhanh, bị chiếc xe Việt dã tốt bao nhiêu. Nhưng không linh hoạt cũng quá kiêu căng. Cho nên Đường Tiếu nhiều lần co lại phạm vi nhỏ, cuối cùng quyết định thiết kế một cỗ ván trượt. Ván trượt chẳng những linh hoạt, với lại chỉ cần có sức lực tốc độ tuyệt đối không chậm. Lấy mình năm đó luyện tập ván trượt kỹ thuật tuyệt đối có thể vượt nóc băng tường. Đương nhiên vượt nóc băng tường còn muốn dựa vào tự thân cấp 1 chiến sĩ cường độ thân thể. Muốn là dựa theo kiếp trước cường độ thân thể, đừng nói vượt nóc băng tường, còn không có bay lên liền té chết. Nói làm liền làm, trên bản vẽ lập tức xuất hiện một cái hình giọt nước ván trượt người mẫu xe hơi hình. Đã muốn sản xuất mang có nhất định máy móc tính trang bị. Như vậy thì hẳn là có động lực nguyên. Cái này động lực nguyên năng lượng tinh thạch có thể thay thế. Như vậy cần phải làm là hoàn mỹ đem cả hai kết hợp lại. Đầu tiên ván trượt có thể trồng chất đây là nhất định. Tại người liền là nhất định phải nhẹ nhàng. Tốc độ nhanh, bỏ ra mấy giờ xây một chút sửa đổi một chút Đường Tiếu rốt cục xác định bản vẽ. Căn cứ bản vẽ vẽ, ván trượt gấp lại về sau là một cái mặt phẳng hình bầu dục. Ở giữa có một cái nút, chỉ cần nhấn một cái liền có thể biến thành ván trượt. Tại người liền là tại gót chân tăng thêm 3 cái ngăn. Mỗi một cái ngăn tốc độ cũng không giống nhau, nhưng tiêu hao xác thực rất lớn. Mỗi thêm một lần tốc độ tối thiểu nhất muốn tiêu hao một khối đại mã chừng đầu ngón tay năng lượng. Tinh thạch, canh 2 tới, phiếu phiếu A, 3 càng đại khái hơn tại 1 giờ sau đi. Converter, hố siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuyencv.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.